Chương 2164, ngươi tiếp tục, không quấy rầy. Có gì hiếu kỳ, đi tới Độc Lập Châu sau khẳng định nghe qua đại danh của ngươi, Độc Lập Châu không sợ Minh Minh chủ, người nào không biết ngươi ẩn núp rất sâu a, không nhìn ra. Tư Hạ liếc Diệp Hoản Hoản một cái. Đối với cái này, Diệp Hoản Hoản cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, nàng cái kia chút danh tiếng, cũng không phải là danh tiếng tốt gì. Đúng rồi, ngươi bị vồ vào chỗ này, có chừng đã bao lâu? Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Tư Hạ hỏi. Hơn 2 tháng đi. Tư Hạ nói. Vậy tình huống bên trong, ngươi hẳn là tương đối quen thuộc rồi. Diệp Hoản Hoản ánh mắt sáng lên. Còn có thể. Tư Hạ đúng sự thật nói. Tốt lắm, nói cho ta một chút, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đều nhốt người nào. Diệp Hoản Hoản ngồi ở bên cạnh Tư Hạ, bận rộn truy hỏi, hiện tại nàng cái gì cũng không biết. Chính cần muốn tìm một người hỏi dò tình huống. Nơi này là các ngươi Độc Lập Châu Võ Đạo Liên Minh công hội lòng đất một tầng cuối cùng ngục giam. Bất quá, cái này một tầng cuối cùng không trong lòng đất, là tại trên hải đảo mà thôi. Tư Hạ giải thích. Nghe Tư Hạ nói, Diệp Hoản Hoản như có điều suy nghĩ, ai đây có thể dự đoán được, lòng đất một tầng cuối cùng ngục giam không trong lòng đất, tại con miệng nó trên hải đảo. Bất quá, hiện nay xem ra, mình là đánh cuộc đúng. Nếu như, Tư Dạ Hàn phát hiện hải đảo, cũng không phải là võ đạo liên minh công hội dùng để nhốt địa phương, khả năng trong đó sẽ xuất hiện chuyện rắc rối không nhỏ, nhưng giai đoạn hiện tại, A-tu-la cũng không sợ mình, thậm chí còn toàn bộ nhấp ra, đều đã đem mục tiêu phong tỏa đến chỗ này trên hải đảo, chính mình chỉ cần phải phối hợp trên hải đảo những đại lao kia, tới một cái trong ứng ngoài hợp, tuyệt đối có thể ung dung đánh ra. Tự nhiên, trước đó, nàng có thể phải cùng những đại lao kia quen thuộc một chút. Nếu không, sợ rằng người khác sẽ coi nàng là thành bệnh thần kinh. Ngươi ở đây cầm lấy cái cuốc làm gì vậy? Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoản Hoản rất là quỷ dị nhìn chằm chằm trong tay Tư Hạ cái cuốc. Đào một cái đường hầm chạy đi. Tư Hạ nói như thế. Đào đường hầm, Diệp Hoản Hoản giống như nhìn kẻ ngu một dạng nhìn chằm chằm Tư Hạ. Nếu như ta nhớ không lầm, nơi này là hải đảo đi. Ngươi là dự định đào đến biển sâu 10.000 mét phía dưới? Tư Hạ, ta biết là hải đảo. Vậy thì như thế nào, thư hiểu một chút tâm tình khó chịu không được sao? Diệp Hoản Hoản, ồ, vậy ngươi tiếp tục đào, không quấy rầy. Không sợ Minh chủ Bạch Phong bị bắt trên hải đảo tin tức, bất quá vẹn vẹn nửa ngày, đã truyền khắp. Tại chỗ này hải đảo trong nhà lao, ước chừng mấy ngày công phu, Diệp Hoản Hoản thông qua không ngừng cố gắng, thành công cùng Độc Lập Châu đã từng trải qua những đại lao kia chơi thành một mảnh. Từ khi phần lớn ký ức khôi phục sau, rất nhiều người bộ mặt đường danh đã hiện lên ở trong đầu của Diệp Hoản Hoản, mà bị nắm đến trên hải đảo những đại lão này, phần lớn Diệp Hoản Hoản đều từng gặp, có chút thậm chí đã từng quen biết, cho nên hố lên ách không, bộ lên gần như tới vẫn tương đối thuận lợi. Ngày nào, trong phòng giam cũ nát, Diệp Hoản Hoản cùng ba người ngồi ở bàn một bên, trên bàn là mới tinh bài bộ kẹ, bốn phía đứng đầy từng tại Độc Lập Châu sất trá phong vân các đại lão. Mắt thấy những thứ kia uy phong bắt diện, nghĩ gặp mặt một lần so với lên trời còn khó hơn, các đại lao giờ phút này tất cả đều ở cùng một chỗ nhìn đấu địa chủ nhìn đến nồng nhiệt, còn thỉnh thoảng chỉ điểm giang sơn một phen. Hình ảnh này nhìn đến Diệp Hoản Hoản thật sự là có chút dở khóc dở cười. Ha ha, ta nói Bạch Phong à, nhiều năm như vậy không thấy, thay đổi thật lớn, thiếu chút nữa không nhận ra được. Một vị người đàn ông trung niên đánh ra một tấm bài, chợt nhẹ giọng cười nói.